Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngôn Mộc Gia Viện lập tức đến công ty, đã vài ngày, chắc hẳn việc trong công ty đã chất đống. Cố duy nhất muốn anh về nhà nghỉ ngơi một ngày nữa nhưng nghĩ cũng không thể ngăn được con người cuồng công việc này liền bỏ qua, chỉ dặn Vương trợ lý cho anh uống thuốc đúng giờ. Cố duy nhất thấy thái tử Vũ tâm tình không tốt, trong lòng mơ hồ đoán ra chuyện gì, nhưng thái tử Vũ không nói, cô cũng không hỏi. Thái tử Vũ mời cô đi ăn cơm, mở cửa xe xuống quán ăn, cố duy nhất ghét bỏ, tôi còn tưởng cậu mời tôi ăn cái gì, thì ra là bún. Quán bún này là quán cô và Doãn Huyên Huyên thích ăn nhất, trước kia ba người bọn họ thường xuyên lui tới. Thái tử Vũ không lên tiếng, sắc mặt rất trầm tĩnh, thái tử Vũ là người thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì dù to hay nhỏ cũng đều hiện lên trên mặt. Vẻ trầm ổn như vậy cố duy nhất cũng chưa từng thấy qua. Gọi hai bát bún, thái tử Vũ cầm đũa, nhưng cũng không ăn, giọng nói buồn bực, lão đại lần này nhất định hết sức thất vọng với tôi. Cố duy nhất nhìn cậu, nhíu mày, từ nhỏ cô đã chơi cùng thái tử Vũ, có thể nói là hiểu rõ nhau, mặc dù cả hai đều sợ Ngôn Mộc muốn chết nhưng bên trong vẫn xem anh là tấm gương. Cô dù sao cũng là con gái, ngưỡng mộ là nhiều nhưng thái tử Vũ lại khác, từ nhỏ đến lớn cậu đều coi Ngôn Mộc là thần tượng, hy vọng có được lời khen ngợi từ anh. Lần này hạng mục Ngôn Mộc giao cho cậu khiến cậu rất cao hứng, nhưng cuối cùng chính cậu lại đánh mất cơ hội. Dù Ngôn Mộc không nói gì nhưng trong lòng thái tử Vũ nhất định rất khó chịu. Không cần an ủi tôi tự biết lần này mình tự làm tự chịu, cơ hội trước mắt cũng không biết quý trọng. Thật ra, cố duy nhất nhẹ giọng, Huyền Huyền nói rõ với tôi rồi, chúng tôi không có khả năng. Thái tử Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cố duy nhất. Trong lòng cố duy nhất bộp một tiếng, quả nhiên là vì vậy, nếu không với cá tính của thái tử Vũ từ trước đến nay, thế nào có thể tùy tiện như vậy được. Trước giờ cậu đều muốn không dựa vào gia đình mà đạt được thành tựu, cho nên cơ hội lần này Ngôn Mộc cho vô cùng quý báu, thái tử Vũ cũng rất quý trọng. Có thể làm cậu phân tâm như thế chỉ có Doãn Huyên Huyên mà thôi. Cố duy nhất nhìn bát bún, không nói gì, thật ra cô cũng không biết nên nói như thế nào, an ủi là không thực tế, cô cũng không muốn lãng phí tế bào não. Cậu thật ra đã sớm biết, đúng không? Thái tử Vũ nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, không có đau khổ hay kích động như cô tưởng tượng, có lẽ đã trải qua vài ngày như vậy rồi. Cố duy nhất gật đầu, phải, cậu ấy từng nói với tôi. Thái tử Vũ cúi xuống bắt đầu há miệng ăn miếng to bún. Cố duy nhất cắn môi nhìn, cẩn thận cậu, không có chuyện gì chứ? Thái tử Vũ nuốt xuống, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng thoáng vẻ tươi cười, có chuyện gì được chứ, hai ngày trước thì rất khó chịu, cảm giác tim như bị khoét mất, nhưng mà uống rượu xong, khóc hết nước mắt, đột nhiên lại thấy thoải mái dễ chịu, cũng không biết là vì cái gì nữa. Thái tử Vũ thở dài cười khổ, có lẽ bởi vì cho tới giờ cũng chưa từng yêu ai, không có mối tình khắc cốt ghi tâm nên cũng không đau đớn nhiều lắm. Bởi vì trước giờ cậu luôn là người theo đuổi thành một thói, cho đến khi thói quen thành tự nhiên, cho nên cậu vẫn cho rằng mình yêu Doãn Huyên Huyên là chuyện thường tình, nhưng tình yêu là chuyện của hai người. Không có được tình yêu của Huyên Huyên cậu cũng sẽ mệt mỏi, đến một lúc nào đấy thất vọng cùng cực buông tay là có. Góc truyện audio.com, thể giải thoát, cố duy nhất ôn hòa nói, cố duy nhất cậu là chuyên gia tình yêu à? Thái tử Vũ suy nghĩ lời nói của cố duy nhất lại thấy giống như kim châm vào trái tim mình, khi nào thì theo đuổi Doãn Huyên Huyên trở thành thói quen mà không phải yêu như lúc ban đầu. Cố duy nhất chau mày, thái tử Vũ, một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện, lúc cậu được đáp lại những gì cậu đã cố gắng, là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phải không, thái tử Vũ cười khổ, tôi cảm thấy mệt chết đi được, cảm thấy, đời này không muốn yêu thêm ai nữa. Hít một hơi thật sâu, thái tử Vũ múc một thìa nước, cố duy nhất tôi muốn từ bỏ tại nơi mọi chuyện bắt đầu này mà để tất cả kết thúc. Năm ấy, Doãn Huyên Huyên tập kịch trong lớp, buổi tối đói vô cùng, cố duy nhất đưa cô đi ăn bún, ở đây đã gặp thái tử Vũ. Vì trời quá muộn, Doãn Huyên Huyên không có quần áo thay, trực tiếp mặc đồ hóa trang đến. Cô mặc một cái váy dài giống thời dân quốc có hoa nhỏ, tóc dài thả sau lưng, một học sinh thanh thuần. Thái tử Vũ kinh động, hơn 3 năm thương thầm, làm bạn, trả giá, không phải nói từ bỏ là từ bỏ nhưng cậu có thể biết rõ thứ mình muốn, cô cũng phần nào yên tâm. Cố duy nhất nâng muỗng cùng hắn, đôi mắt ôn hòa, được ở chỗ này từ biệt tất cả đi. Cô hy vọng thái tử Vũ sẽ gặp được một người đem cậu đặt trong lòng, mỗi điều cậu làm đều có thể hiểu cho cậu, có thể đồng tình với cậu. Đây là tình yêu ấm áp mà cố duy nhất mong thái tử Vũ có được. Cố duy nhất muốn đi siêu thị, thái tử Vũ đi theo sách đồ. Cậu nhìn cô mua nhiều rau dưa và trái cây, còn có các loại thịt, thở dài lắc đầu, lão đại cũng thảm thật, đang bị bệnh mà còn phải nấu cơm cho cậu. Cố duy nhất trừng mắt nhìn cậu, thái tử Vũ, đừng nói chuyện nhân quyền gì cả. Nói cho cậu biết, bổn tiểu thư từ hôm nay trở đi sẽ học nấu cơm, lập chí trở thành vợ hiền dâu thảo, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, ôn nhu thiện lương, xinh đẹp như hoa. Cô muốn học tất cả mọi việc con gái sẽ làm, khiến cho anh cô vui vẻ, cho anh một gia đình, để anh quên đi những việc không vui. Khóe miệng Thái tử Vũ run rẩy vài cái, nhìn cô như quái vật, những thứ này cô cũng chỉ là lập chí, một khi dùng tới từ này thì chẳng có hy vọng thành sự thật. Nhưng cậu không ngốc, đương nhiên sẽ không nói những suy nghĩ trong đầu ra, cậu không chê mệnh mình dài, sao lại muốn chết được chứ? Sờ mũi cố duy nhất cậu với lão đãi có phải? Giọng nói Thái tử Vũ kéo dài, cúi đầu nhìn nét mặt cố duy nhất, hôm đó thấy động tác thân mật của hai người, mặc dù có chút khiếp sợ nhưng cũng hiểu rõ. Những năm này Ngôn Mục chiếu cố bảo vệ cố duy nhất có chút quá mức, chỉ là mọi người không nghĩ tới phương diện này mà thôi. Nghe nói như thế tay cố duy nhất khẽ run, gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng không phủ nhận, gương mặt nhỏ nhắn dương lên, đúng thì sao? Lại không thể nói là không. Thái tử Vũ lắc đầu, cảm thán, ai, một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân châu. Tay chọn cà rốt của cố duy nhất chậm lại, con mắt nháy vài cái, nhìn về phía Thái tử Vũ, ánh mắt híp lại mang theo sắc lạnh, Thái tử Vũ, cậu nói ai là phân châu? Thái tử Vũ lui về sau một bước, đến khoảng cách an toàn, vô tội nói, tôi cũng không chỉ tên nói họ. Cố duy nhất nghiến răng nghiến lợi, còn cần cậu chỉ ra. Hoa tươi với phân châu châu, giữa cô và Ngôn Mộc cô có thể là hoa tươi được chắc. Mua xong đồ trả tiền, Thái tử Vũ nhìn về phía cố duy nhất đứng ở một bên tỏ vẻ. Góc chuyện audio.com, việc không liên quan đến mình, trả tiền. Cố duy nhất khoanh tay đứng một bên, lười nhác mở mắt, vừa rồi bị công kích trái tim bị một vạn bi thương. Ý là cậu trả phí tổn thương tinh thần đi. Khóe miệng Thái tử Vũ giật giật, nhận lệnh móc ví ra trả tiền. Đem đồ sách ra xe, Thái tử Vũ lại làm tài xế miễn phí đưa cô về nhà, giúp đại tiểu thư sách đồ lên lầu. Cố duy nhất đi sau lưng nhàn nhã vỗ tay, thấy biểu hiện của cậu hôm nay hợp ý bổn tiểu thư như vậy, tôi quyết định giúp cậu lấy lại hạng mục đã mất. Thái tử Vũ sững sờ, nhìn về phía cô, cậu muốn tôi đi cửa sau. Cố duy nhất ghét bỏ liếc một cái, cậu cảm thấy tôi là loại người đó à? Anh cô đạo đức tốt như vậy thế nào lại cho người ta đi cửa sau? Còn nữa, cửa sau của Ngôn Mộc chỉ có cô mới được đi, người khác nghĩ cũng không được nghĩ. Anh tôi nói đem hạng mục giao cho An quản lý, đương nhiên là nhất ngôn cửu định tứ mã nan truy, cho nên việc của chúng ta là phải thuyết phục cửa ải khó khăn An quản lý này. Khóe miệng Thái tử Vũ động vài lần mới ấp úng, bà lão mặt lạnh kia, nói không chọn tôi tuyệt sẽ không chọn. Cố duy nhất tỏ vẻ mặt ghét bỏ, trẻ con không thể dạy, chẳng lẽ cậu nhìn không ra An quản lý kia là người trọng nhân tài à, cô ấy không cần cậu vì thiết kế của cậu quá kém. Nói tới đây cố duy nhất không kiên nhẫn khoát tay, thôi, con nói cậu cũng không hiểu. Cậu về nhà làm lại một bản thiết kế khác đúng trình độ của mình, chuyện còn lại giao cho tôi, Thái tử Vũ, cậu chỉ cần đảm bảo thiết kế thật tốt, bổn tiểu thư sẽ nói giúp cho. Trên mặt Thái tử Vũ dâng lên hy vọng, vậy cậu định làm gì? Cố duy nhất trừng mắt nhìn, con nói cậu cũng không hiểu, một lời thôi, chính là bốn chữ quấn quýt không rời. Cố duy nhất xoa cằm, con mắt sáng long lanh, Ngôn Mộc tính cách như thế cô còn có khả năng, nói gì là An khả thiến. Ngôn Mộc vừa vào cửa nhà liền ngửi thấy một mùi thơm, khóe miệng tươi cười, đổi dép, đi đến phòng bếp. Còn chưa vào đã thấy một bàn toàn đồ ăn sắp xếp ngay ngắn, nụ cười cứng lại, thái dương nhảy vài cái. Ngôn tiên sinh, anh về rồi à? Cố duy nhất từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Cô mặc một chiếc tạp dề màu xanh da trời in con gấu đáng yêu, tóc buộc sau gáy, cách gò má còn vài sợi rũ xuống. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng tươi cười, điềm đạm nho nhã, trong lòng Ngôn Mộc nhảy vài cái. Nhưng là ý tứ câu Ngôn tiên sinh không rõ kia làm anh nghĩ tới đêm hôm đó, cô ở trong lòng mình không có ý tốt khiêu khích, không hiểu sao tim lại đập nhanh. Nhưng nhìn lại bàn ăn bầy bầy cái bát trứng xào cà chua, anh lại cảm thấy trái tim mình có năng lực cường đại. Trong lúc nhất thời, cảm xúc lẫn lộn, có cảm giác không nói nên lời. Cách chương.